Trước câu hỏi này thì Lý Hạo lập tức cảm thấy lúng túng. Lý Minh Tuyết cũng khó xử ho khan một tiếng. Đương nhiên là nhờ Trần Hạo giúp rồi, còn Lý Hạo nữa, cậu ta cũng giúp tôi rất nhiều. Trần Hạo á hả, khi họ nghe thấy tên của Trần Hạo thì hai người Lý Thi Hàm và Trần Lâm đều đồng thời lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Trên thực tế, Lý Thi Hàm đã hỏi rất nhiều thông tin của các học sinh cùng khóa trên đường đi, giống như cô ấy không đến từ Kim Lăng mà là du học sinh mới về nước vậy. Cô ấy không biết gì cả nên liên tục hỏi han tất cả các thông tin của người khác. Cho đến khi Trần Lâm hỏi vì sao Trần Hạo không tới thì Lý Thi Hàm cũng cảm thấy tò mò theo. Vì vậy lúc này bọn họ thật sự rất muốn biết lý do tại sao Trần Hạo không đến. Xét cho cùng thì hiện tại Trần Hạo hơi nhạy cảm với Trần Lâm và Lý Thi Hàm. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, có thể các cậu vẫn chưa biết chuyện này. Trần Hạo cực kỳ giỏi, cậu ta rất khác so với trước đây. Lý Minh Tuyết nói với một vẻ mặt biết ơn. Trần Lâm và Lý Thi Hàm trong lòng lại nghĩ khác, vì sao họ lại không biết Trần Hạo đã thay đổi nhỉ? Hừ, không phải chỉ quen biết thêm vài người sao? Có như vậy thôi thì đặc biệt ở chỗ nào chứ? Lý Hạo cũng không nể nang gì mà nói. Trần Hạo đã cướp đi sự chú ý của mọi người, điều này khiến cho vị trí của Lý Hạo trong lớp không còn như xưa, trước đó mọi người chỉ đều bàn luận về anh ta và Lý Văn Dương mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ thì tất cả bọn họ chỉ toàn nhắc tới Trần Hạo. Nghe mọi người nói vậy thì bỗng nhiên có một người hét lên. Nhìn xem, đó không phải là Trần Hạo sao? Tại sao cậu ta lại đến tòa nhà đằng kia chứ? Cái gì? Góc truyện audio.com. Mọi người đều ngạc nhiên, cho nên bọn họ lập tức quay lại xem để coi có phải là Trần Hạo hay không. Copy nội dung từ truyện 88. Thực sự là Trần Hạo. Trần Lâm cực kỳ kinh ngạc. Sau đó cô ta đã gửi vài tin nhắn cho Trần Hạo, kết quả là anh đã không trả lời lại. Mấy ngày nay Trần Lâm liên tục ngẫm nghĩ về người nọ, cô không biết anh có cảm tình gì với mình không nữa. Lý Thi Hàm lại sung sướng cực kỳ, thế nhưng sau đó thì trong lòng cô ta đột nhiên cảm thấy buồn bã. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Lâm học giỏi nên hiện giờ đã đậu vào trường đại học kinh tế rồi, nhưng mà anh chẳng đối xử tốt với cô hơn chút nào cả, cứ lạnh nhạt đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tóm lại, hiện tại hai người đều có suy nghĩ của riêng mình. Lý Minh Tuyết nhìn thấy gì đó thì lập tức hỏi. Trần Lâm, Thi Hàm, có phải hai người với Trần Hạo đã xảy ra chuyện gì ở Kim Lăng không? Không có, đám người bọn tôi có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Nếu mà có thì chắc là việc Trần Hạo lúc trước đối xử với ai đó rất tốt nhưng bây giờ lại xem người kia như người dưng vậy. Ha ha, Trần Lâm đùa giỡn, copy nội dung từ truyện 88. Xùi, không phải chỉ một lần như vậy thôi sao? Có gì ghê gớm đâu chứ? Ai nói Trần Hạo đối xử với tôi như người xa lạ hả? Lý Thi Hàm cảm thấy khó chịu, thấy hai người sắp cãi nhau thì một người khác nói chen vào. Thôi được rồi, chúng ta qua đó ngồi đi, thuận tiện chờ Trần Hạo đi ra rồi chào hỏi một tiếng. Để xem thử cậu ta trả lời ai trước. Được rồi, nhân tiện cho Trần Hạo một bất ngờ nhỏ. Đợi cậu ta nhìn thấy tụi mình thì chắc chắn bị dọa đến hết hồn cho mà xem. Lý Minh Tuyết cũng mỉm cười. Lý Hạo lại cảm thấy ghen tị, thế nhưng khi thấy mọi người đi qua kia ngồi thì anh ta cũng chạy theo sau. Copy nội dung từ truyện 88, mà lúc này Trần Hạo lại bước ra từ tòa nhà phía bên kia đường. Cách trương.